chân thành nói cúc áo của anh không được cài tốt. Cô một bên vừa giúp anh cài lại, một bên giải thích, ai ngờ, cúc áo vừa được cài xong, Kỳ Nhất Thế liền tiến tới gần hơn, đem cả người cô bao phủ lên thân hình cao lớn của anh. Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, so với việc cài cúc áo, anh càng muốn em giúp anh cởi quần áo. Biểu thị trắng trợn như vậy, Trác Viện sao không hiểu ý anh, cô bị dọa sợ liền đẩy anh ra, anh không nên làm loạn, em mang thai, Kỳ Nhất Thế liếc mắt nhìn chiếc bụng có chút cản trở. Tỷ ý hỏi vậy thì sao, nếu như anh thật muốn cô, sẽ tìm tư thế để anh được như ý, huống chi anh không chỉ hỏi qua bác sĩ, cũng đã hỏi qua kiến thức trên phương diện này của Kỳ Nhất Xanh. Chỉ có thời gian đầu là không thích hợp cho việc sinh hoạt vợ chồng. Về sau, ân ái cũng không được quá thường xuyên hoặc kịch liệt, thì đối với cục cưng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, em đã quên. Bác sĩ nói muốn làm cũng được, không cần kiêng cữ, em mới không có muốn. Nhưng anh có, anh sắp nhịn không nổi nữa rồi. Cẩn thận không đè lên bụng cô. Kỳ Nhất Thế đem mặt vùi vào người cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt. Cảm khái thở dài, vậy anh có muốn không? Ừ, muốn cái gì? Tay Kỳ Nhất Thế có ý xấu hướng phía vạt áo cô tìm kiếm. Muốn hấp dẫn cô, bác sĩ nói có thể dùng tay. Dùng tay của em sao? Anh cắn răng nói bên tai cô, có ý xấu cắn một cái. Bày ra sự bất mãn, em không biết, đoán ra ý đồ của anh. Trác Viện nóng này, muốn rút tay về. Không để cho anh được như ý, anh dạy khô em. Kỳ Nhất Thế kéo tay cô qua, vừa định hướng xuống quần ngủ cô, chỉ nghe thấy cô hô hấp khó khăn, hét lên một tiếng, lúc này ngược lại là anh khẩn trương sao vậy? Tay Trác Viện chống đỡ trước ngực anh, đôi mắt vô tội ngân ngấn nước, giống như ủy khuất, giận anh cục cưng đá em, thật vất vả mới có cơ hội dụ dỗ thành công, nhưng bởi vì cục cưng đá cho một phát, làm anh kiếm củi 3 năm thiêu rụi trong 1 giờ. Kỳ Nhất Thế nhíu mày, có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm chiếc bụng tròn vo của cô, thật muốn đem cục cưng trong bụng cô đánh vào mông, muốn con bé phải biết điều, không nên chọn thời điểm dục vọng của anh bị vén lên. Trác Viện thấy Kỳ Nhất Thế nhìn chằm chằm bụng mình, cô trừng mắt, một bộ dạng khẩn trương như gà mẹ che chở gà con. Đưa tay ôm bụng, không cho phép anh hung dữ với cục cưng, toàn bộ hành động bao che của Trác Viện làm Kỳ Nhất Thế có chút ghen ghét. Ham muốn cũng bị tiêu diệt, anh không thoải mái nằm lại trên giường, thuận tay ôm cô vào ngực, tắt đèn ngủ, tức giận nói ngủ đi, dù sao còn nhiều thời gian, có khi anh phải chờ cô sinh đứa nhỏ, đã nhẫn nhịn nhiều tháng như vậy rồi, đợi khi cô sinh xong, xem anh làm sao muốn cô. Cần phải hành hạ cô đến mức không thể không cầu xin tha thứ. Có ý nghĩ này, tâm tình của anh bình phục không ít, đem cô ôm chặt một chút, sau đó nhắm mắt lại, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Cách chương.